Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 822, giao đấu. 3. Trong lúc nhất thời, Yamiaki Inoue bọn họ mắt trợn tròn, vì nghiên cứu bệnh tình này, bọn họ thế nhưng là tiêu phí thời gian rất lâu, dùng đại lượng nhân lực vật lực, thế nhưng là không ngờ rằng lại bị Hạ Minh thì dễ dàng như vậy giải quyết. Cái này để bọn họ đều là có chút chấn động. Không có khả năng, bọn họ làm sao có thể trị thật tốt loại bệnh này. Ta đã từng nghiên cứu qua Hoa Hạ ca bệnh sử. Nghe nói còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trị đến loại bệnh này. Hắn là làm sao làm được? Yamiaki Inoue cùng dày đặc phía dưới tiểu dã đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Lợi hại, một bên Trương Nghị Hào nhịn không được tán thán nói. Huynh đệ không nghĩ tới y thuật của ngươi đã vậy còn quá cao minh. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Lúc này Hoa Hạ bên này đều là nhao nhao gọi tốt. Nhìn lại một chút cái này Yamiaki Inoue cùng dày đặc phía dưới tiểu dã sắc mặt. Khó coi cùng sầu riêng giống như, ngươi là làm sao làm được? Yamiaki Inoue lúc này cũng nhịn không được nữa hỏi ra bản thân nghi. Hoặc, các ngươi muốn học còn nhiều nữa. Hạ Minh cười lạnh nói. Hoa Hạ y thuật, bác đại tinh thâm, cũng không phải chỉ là Tây y đủ khả năng so sánh. Tây y cố nhiên có chỗ thích hợp, nhưng là Đông y thế nhưng là có mấy ngàn năm lịch sử. Chỉ bằng mượn lúc này mới mấy năm Tây y thì muốn thay thế Đông y. Đó là nói chuyện viển vông. Ngươi, khiến Yamiaki Inoue vô cùng phẫn nộ. Ngươi còn dám hay không tại cùng ta so so. Lúc này Yamiaki Inoue cả giận nói. Ồ, vậy ngươi muốn làm sao so? Hạ Minh lãnh đạm nhìn lấy Yamiaki Inoue. Đối với cái này Yamiaki Inoue, Hạ Minh là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Gia hỏa này quả thực cũng là thiếu. Thì so y thuật, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta thì phục ngươi. Yamiaki Inoue cắn răng nói. Phục ta? Hạ Minh lắc đầu, nhạt tiếng nói. Vẻn vẹn là phục ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi đám này tiểu quỷ tử đến ta Hoa Hạ kiếm chuyện chơi. Hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học. Nếu như ngươi thua, như vậy thì muốn tại trong này truyền thông bên trên nói xin lỗi. Thừa nhận quỷ tử y thuật không bằng Hoa Hạ. Ngươi, ngươi quá phận. Yamiaki Inoue tức giận nói. Vạn nhất nếu là hắn thua, hắn chẳng phải là liền thành cái này tội nhân. Đây tuyệt đối không được. Làm sao? Ngươi sợ thua? Hạ Minh cười ha hả nói. Chúng ta đại quỷ tử đế quốc là sẽ không thua. Yamiaki Inoue cả giận nói. Vậy ngươi vì cái gì không dám so? Ai nói không dám so? Yamiaki Inoue kích động nói. Ngươi muốn so liền so. Bất quá ngươi muốn là thua làm sao bây giờ? Mặc cho các ngươi trừng trị. Tốt, một lời đã định. Tại chỗ người có thể làm chứng. Yamiaki Inoue tức giận nói. Hạ Minh, như vậy không tốt đâu. Đúng vậy, à Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, có mấy người đều là bắt đầu khuyên lên. Cái này dù sao cũng là hội giao lưu. Nếu như vậy lời nói chẳng phải là biến thành y thuật so đấu. Cái này tựa hồ mất đi hội giao lưu ý nghĩa à. Khiến hắn mấy người đều là cảm giác có chút không ổn. Có cái gì không tốt? Hạ Minh thản nhiên nói. Người ta đều đã khiêu chiến đến cửa nhà đến. Chẳng lẽ các ngươi chả dự định làm con rùa đen rút đầu? Hạ Minh lời nói khiến cái này giáo sư có chút xấu hổ. Nhưng mà cũng có mấy người cả giận nói. Hạ Minh ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Các ngươi là phế vật. Cũng không đại biểu lấy người khác là phế vật. Có chỗ tốt thời điểm các ngươi so với ai khác đều hướng nhanh. Không có chỗ tốt thời điểm các ngươi so với ai khác đều chạy nhanh. Hướng các ngươi đám người này thì không xứng là thầy thuốc. các ngươi muốn làm thầy thuốc, vẫn là xem trước một chút chính mình là đức hạnh gì đi. Ngươi, Hạ Minh, ngươi quá làm càn. Đúng đấy, ngươi quá phách lối. Đừng tưởng rằng ngươi là Triệu viện trưởng mời đến, liền có thể làm càn như vậy. Trong lúc nhất thời, khiến hắn mấy người đều là vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà Hạ Minh cũng là mặt đen thui. Gia hỏa này, quả thực quá đáng giận. Vậy được ngươi nghiêu bức. Các ngươi phía trên, các ngươi muốn là thắng không? Như vậy các ngươi hết thảy chạy về nhà đi. Về sau khác cho ta làm thầy thuốc. Hạ Minh trực tiếp báo nổi. Hạ Minh cái này gầm lên giận dữ, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Riêng là Yamiaki Inoue cùng dày đặc phía dưới tiểu giã, khóe miệng ở giữa càng là mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Hừ, Hoa Hạ cũng là cái này tấm đức hạnh, mỗi ngày đều tại đấu tranh nội bộ, cùng chúng ta đại quỷ tử đế quốc so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Đúng vậy a, đây cũng là vì cái gì rõ ràng có lớn như vậy ưu thế, lại còn như thế cùng nguyên nhân. Dày đặc phía dưới tiểu giã cùng Yamiaki Inoue soi mói lên. Cặp mắt kia quản lý mang theo nồng đậm khinh thường, rất hiển nhiên căn bản xem thường Hoa Hạ y thuật. Ngươi, chính ngươi làm cho loạn sạp hàng, chính ngươi thu thập, đừng hy vọng chúng ta tới. Đúng đấy, chuyện này là chính ngươi trêu ra, ngươi đến tự mình xử lý. Trang bước, Hạ Minh lạnh lùng nhìn mấy cái này giáo sư liếc một chút. Trong cặp mắt kia, hết sức thất vọng, đối với những thứ này cái gọi là chuyên gia, cái gọi là giáo sư. Hạ Minh xem như triệt để thất vọng. Đầu năm nay, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, những người này cũng là điển hình. Tới đi, ngươi muốn so cái gì? Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Yamiaki Inoue, lạnh lùng nói ra. Tốt, Yamiaki Inoue cười ha hả nói. Đang xem bệnh thời điểm, thường thường đều cần xác lập bệnh nhân bệnh tình. Đầu tiên phải biết hắn phải là bệnh gì. Không bằng chúng ta thì so cái này chẩn đoán chính xác như thế nào. Cái gọi là chẩn đoán chính xác cũng là chẩn bệnh ý tứ. Vô luận muốn đi cái dạng gì địa phương xem bệnh, thầy thuốc muốn làm chuyện làm thứ nhất, như vậy thì là chẩn đoán chính xác, muốn nhìn một chút, bệnh nhân này đến cùng đến là dạng gì bệnh, mà ở căn cứ những dược liệu này thậm chí một chút hắn phương thức, đến tiến hành trị liệu. Có thể nói, cái này chẩn đoán chính xác là trọng yếu nhất, nếu như chẩn đoán chính xác đều xác nhận không, vậy căn bản không thể ra tay trị liệu, người liền đến bệnh gì cũng không biết, này làm sao chị? Cái này muốn là mù trị lời nói, sẽ chỉ làm bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Này thời gian lớn lên, thậm chí còn có thể để bệnh nhân trực tiếp tử vong. Cho nên, cái này chẩn đoán chính xác phi thường trọng yếu. Một chút thường xuyên phẫu thuật loại hình, các bệnh viện lớn thầy thuốc đều vô cùng lợi hại. Nhưng là cái này chẩn đoán chính xác phương diện, lại là cao thấp không đều, mà lại mỗi một năm đều có sai xem bệnh tình huống. Bất quá ghê tởm nhất là, có chút bệnh viện rõ ràng lầm xem bệnh, lại là không thể thừa nhận, sợ ném bệnh viện này danh tiếng. Nhưng mà từ một điểm này có thể nhìn ra được, người hiện đại đã thiếu khuyết y đức, làm người thường thường cao hơn y thuật siêu, còn trọng yếu hơn, có thể... Hạ Minh cười lạnh nhìn cái này Yamiaki Inoue. Cái này hai hàng lại muốn cùng chính mình so chẩn đoán chính xác. Hắn nhưng là đại tông sư cấp bậc y thuật A. Thậm chí, hắn đều không cần xem mạch, đều có thể nhìn ra một người đến cái dạng gì bệnh. Đây chính là đại tông sư cấp bậc y thuật. Cái này Yamiaki Inoue muốn cùng chính mình so chẩn đoán chính xác. Cái này rõ ràng là trứng chọi đá. Tốt, đã như vậy thì còn mời tại làm mấy vị viện trưởng có thể tìm mấy cái bệnh nhân tới. Lúc này Yamiaki Inoue nhìn về phía tại chỗ người từ tốn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,